Vô hạn phong lưu, chương 71, trở lại Rockem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc cũng kết thúc rồi, Trần Tịnh thở phào một cái. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia một cuộc chiến khổng lồ như vậy. Thú thật là lúc đầu khi nhìn thấy cảnh mấy ngàn con quái vật cùng xung phong, khắp tầm mắt chỉ thấy chi chít quái, lúc đó hắn hai chân cũng như nhũn ra vậy. Có điều Trần Tịnh biết rõ, nếu hoảng sợ, không dám chiến đấu thì chỉ có con đường chết, vậy nên hắn nâng cao tinh thần, lấy hết dũng khí đi chiến đấu. Một lúc sau thì khi đã say máu rồi, lúc đó cũng chẳng biết sợ là gì nữa. Cứ giết mà thôi. May mắn là sống sót được, không đến nỗi phơi thây ngoài đồng hoang. Làm rất tốt Necromancer, không ngờ khả năng chiến đấu của cậu lại cao như vậy. Còn con rồng nữa, của cậu hả, đội trưởng của viện quân, một Paladin tiến đến vỗ vai Trần Tịnh một cái. Ừ, con rồng này là của tôi. Các anh chiến đấu cũng rất tốt đấy chứ. Không có các anh tôi đã bị bọn quái vật tinh anh đó giết chết, hoặc chỉ có thể đóng cửa truyền tống trận rồi chạy về Rockem rồi, Trần Tịnh cũng khen ngược lại bọn họ. Cả bọn đang tranh thủ nhặt chiến lợi phẩm của cuộc chiến lần này, đầy đất kim tệ cùng các bình thuốc nằm rải rác khắp nơi. Thậm chí còn có vài món trang bị rơi ra từ bọn quái tinh anh nữa, mặc dù không nhiều, nhưng mà là đồ xanh dương. Lần này mặc dù nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng phong phú ghê nha. Riêng kim tệ thôi chắc cũng ít nhất là hơn 10.000 đi, trang bị nữa, cả trắng lẫn xanh dương cũng hơn 20 bộ, nước thuốc cũng vài trăm bình, Trần Tịnh nhìn quanh chiến trường đánh giá. Đúng vậy, tuy nhiên chúng ta cần nhanh chóng thu hoạch những chiến lợi phẩm này rồi trở về Rockem ngay, nơi này không nên ở lâu, chẳng biết khi nào lại có một bầy mấy ngàn con quái chạy đến đây nữa đấy, vị Paladin kia nói. Mọi người cũng nhất trí, vậy nên mọi người cùng nhau hợp lực nhặt được càng nhiều chiến lợi phẩm càng tốt. Ưu tiên trang bị rồi đến nước thuốc, cuối cùng là kim tệ. Norbert không giúp gì được cho vụ này nên Trần Tịnh đem nó thu vào trong không gian pet rồi. Hối hả một lúc lâu, mất chừng 30 phút sau, mọi người mới xem như là hoàn tất chuyện thu hoạch chiến lợi phẩm. Không kịp nghỉ ngơi, cả bọn lại chạy đến truyền tống trận, các rốc phụ trách việc đoạn hậu và tắt truyền tống trận luôn, trong khi bọn người mạo hiểm lại chạy về trước. Cơn mê muội ngắn do truyền tống qua đi, tầm mắt của Trần Tịnh lại bị một mái tóc xù che mất. Hermione lại như thường lệ chạy đến ôm chầm lấy hắn, mái tóc của nàng lại che phủ tầm nhìn của hắn. Trần Tịnh cũng ôm chặt lấy nàng, nhấc bổng nàng lên quay một vòng mới buông xuống. Trần Tịnh cùng đoàn người bước ra khỏi truyền tống trận, hắn không quên lần lượt ôm Selena và Eli một cái, hai cô gái này đến giờ khuôn mặt vẫn còn trắng bệch vì sợ. Cậu đã làm rất tốt Trần Tịnh, tất cả mọi người tại Rockem mang ơn cậu. Nhờ có tình báo cậu báo về mà chúng ta đã kịp thời rút hết các nhân viên tại các nơi về lại đây. Giảm được số thương vong xuống thấp nhất, Trần Tịnh được Akara đón chào. Ra là không chỉ Đáp Út bị tấn công mà các nơi khác cũng bị sao, Trần Tịnh lúc này mới biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tất cả các cứ điểm lớn nhỏ khác đều bị tấn công bởi lượng lớn quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là nhờ có tình báo của Trần Tịnh về hàng ngàn con quái vật bên ngoài Đáp Út khiến cho Akara và Cassia nghi ngờ, lập tức báo động cho mọi người lui về, mới tránh được thương vong. Hiện tại toàn bộ người mạo hiểm và Rock đều đã tập trung về lại Rockem, mà bên ngoài Rockem quái vật cũng tụ tập lại rất đông. Trần Tịnh chạy lên bức tường gỗ của Rockem nhìn một cái, lập tức bị hù hết hồn. Vô biên vô tận biển quái vật nhìn cứ như là tất cả quái vật của. Chỉ đơn giản nhìn qua một cái mà hắn đã thấy được không ít tinh anh quái vật hoặc là boss rồi, chữ xanh dương rất nhiều, chữ vàng cũng không hiếm. Lần này nguy hiểm thật sự rồi, không chừng bỏ xác tại đây luôn ấy chứ. Akara cũng đứng bên cạnh Trần Tịnh nhìn biển quái vật mênh mông nói. Ta cũng đã gửi yêu cầu viện binh, nhưng cũng chỉ có lút gô lên gửi đến một nhóm dòng binh sa mạc cùng người mạo hiểm thôi, vẫn chưa đủ, Akara giọng buồn rầu nói. Hiện tại Rockem đang đứng trước nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, nếu như thất thủ, không chỉ đơn giản là chúng ta mất đi một căn cứ, mà cả nhân loại cũng gặp nguy hiểm. Tất cả người mạo hiểm, những chiến binh hy vọng của nhân loại, đều bắt đầu cuộc hành trình của mình tại Rockem này. Không có nó chúng ta sẽ không có chỗ để người mới luyện tập, Trần Tịnh nghe Cassia nói như vậy cũng gật đầu đồng ý, tôi có một con rồng, cũng có thể giúp được đôi chút nhưng mà ước chừng con rồng này đấu với mấy con quái vàng kia chắc không được. Cao lắm thì có tôi cùng chiến đấu, có thể chiến thắng một con quái vàng đi, Trần Tịnh trầm ngâm ước lượng sức chiến đấu của Norbert nói. Như vậy là quá tốt rồi, được con nào đỡ con đó, Cassia lập tức vui mừng nói. Bên cạnh nàng Akara cũng gật đầu, khóe miệng kéo lên một nụ cười. Trần Tịnh quay trở lại lều của mình, hắn cũng không cần phải tham gia quá nhiều chuyện bố trí phòng ngự. Vì hắn có một con rồng biết bay nên Akara và Cassia đều đồng ý với nhau rằng, để hắn chiến đấu như một tổ hành động đặc biệt vậy. Với khả năng bay lượn của mình, Norbert có thể mang theo Trần Tịnh đi tấn công từ phía sau hoặc hai bên sườn kẻ địch một cách nhanh chóng. Sự căng thẳng trong không khí tại Rockham lúc này có thể cảm nhận được dễ dàng. Từ bình dân cho đến các chiến binh ai cũng khuôn mặt mang theo vẻ lo lắng. Mặc dù bức tường gỗ kia cùng các chiến binh đã bảo vệ cho họ trong quá khứ rồi, nhưng không ai dám chắc lần này Rockham vẫn có thể đứng vững được. Hắn cũng gặp được nhóm viện quân đến từ Ludgolen, 50 dòng binh sa mạc dùng thương và kỹ năng quầng sáng, cùng với một đội hỗn hợp 20 người mạo hiểm, đủ mọi nghề nghiệp. Bọn họ toàn bộ là cấp 19, vì nếu đạt cấp 20 thì họ không thể quay lại Rockham nữa, nếu có quay lại thực lực cũng bị ép xuống cấp 19, rời khỏi mới khôi phục như cũ. Trần Tịnh cũng không biết lý do vì sao lại có chuyện đó, nhưng mà có lẽ do pháp tắc của thế giới này đi. Phòng ngừa chuyện những người cấp cao đi kéo những người cấp thấp luyện cấp. Nếu đúng như vậy thì thế giới này cũng quá thú vị đi, thậm chí còn có cả thiết lập để tránh chuyện kéo người mới nữa, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.